Chương 417, Miêu Miêu giữa quyết đấu, hạ, canh thứ 3. Cảm tạ ta có thể tham gia hơn 200 kinh tế học gia hỏi hát thuyết cấp khen thưởng cùng vẽ tháng chống đỡ hai Miêu Miêu căm tức nhìn đối phương, hai cái giáo huấn luyện gia cũng đồng thời nhìn về phía đối phương, sau đó đồng thời mở miệng nói, Miêu Miêu, sử dụng điên cuồng quào loạn hai Miêu Miêu đồng thời hướng về đối phương vào tới, lấy ra hai móng vuốt sắc bén, hướng về đối phương cào đi. Ở bằng phẳng bao la trên đất trống, hai Miêu Miêu trong lúc đó chỉ thấy một mảnh chảo quang thủ ảnh, hai bên công kích động tác đều là bén nhọn như vậy, liên tục không ngừng mấy phút cao tốc va chạm bên trong, hai Miêu Miêu đều liên tiếp bị đối phương móng vuốt trộm được nhiều lần. Bất quá bởi vì trên thực lực, cả dù hạ Miêu Miêu thực lực nếu so với đối phương yếu hơn một ít, thời gian lâu dài sau đó, cả dù hạ Miêu Miêu bắt đầu dần dần nằm ở thế yếu, trên người vết chảo càng ngày càng nhiều. Thi Sông cùng hắn Miêu Miêu trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ là cả rủ hạ sẽ là dễ dàng như vậy người nhận thua sao? Đáp án đương nhiên không phải. Miêu Miêu, bắt lại đối phương. Sau đó sử dụng thần đợt tuần. Cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía Miêu Miêu hô. Miêu Miêu mạnh mẽ nhẫn nhịn được bị xuyên dậy Miêu Miêu một lần công kích. Hai tay trực tiếp nắm đối phương. Sau đó một đạo thần đợt tuần trực tiếp không khoảng cách thả ra ngoài. Miêu Miêu xuyên dậy Miêu Miêu một hồi kêu thảm thiết. Thần đợt tuần cho nó mang đến tổn thương thật lớn. Không xong, là đương thời họa tở bùn sệ văng khắp nơi bọt nước dính ướt Miêu Miêu. Thi Sông phản ứng rất nhanh, một cái đã nghĩ hiểu nguyên nhân. Tuy là bình thường thời điểm Thi Sông Miêu Miêu đối với thần đỡ tuần chống lại tốt, thế nhưng ở thấm ướt nước tình huống bên dưới cũng không giống nhau. Cái kia thương tổn nhưng là gạch thẳng đánh dấu. Cả dù hạ Miêu Miêu cuối cùng vung lỏng ra hai tay, sau đó nhấc chân phải lên, một cước đem đạp bay đi ra ngoài. Làm tốt lắm hỏa tiễn đội Miêu Miêu khi nhìn đến cả rủ hạ Miêu Miêu đem xuyên giày Miêu Miêu đạp bay thời điểm, nhất thời kích động hét lớn ra. Những người khác không có chú ý tới Miêu Miêu tiếng la, cả rủ hạ cùng cả rủ hạ Miêu Miêu cùng với cái kia xuyên giày Miêu Miêu lại chú ý tới. Là vâng đúng hỏa tiễn đội Miêu Miêu a khó trách. Cả rủ hạ chỉ là cười nhạt, không nói thêm gì. Cả rủ hạ Miêu Miêu thì là rõ ràng có chút kích động nhìn đang ở cho mình cố gắng lên Miêu Miêu. Lúc này nó nhất thời cảm thấy so với chiến thắng xuyên dạy Miêu Miêu càng thêm khiến nó kích động. Meo meo cả rủ hạ Miêu Miêu đột nhiên khí thế bạo phát, Miêu Miêu chung quanh mặt đất bị Miêu Miêu khí thế cường đại dồn dập nước ra, đồng thời lơ lửng. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên bạo phát ra sức mạnh to lớn như vậy? Ti Sông cảm thấy hết sức kinh ngạc, không biết vì sao mới vừa rồi còn chỉ là thông thường một con Miêu Miêu dĩ nhiên đột nhiên bạo phát. Meo meo xuyên giày Miêu Miêu mới vừa công kích thong thả lại sức, lại nhất thời cảm thấy áp lực đại tăng. Không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía cả rủ hạ Miêu Miêu, sau đó vừa nhìn về phía hỏa tiễn đội con kia, luôn cảm thấy trước mắt con này Miêu Miêu bạo phát cùng con kia đã từng bị chính mình mấy lần đánh bại con kia yếu phải chết Miêu Miêu. Người đã muốn đáp lại nó, như vậy thì bắt thắng lợi đi. Miêu Miêu cả rủ hạ thay đổi phía trước bình thản dáng dấp, hướng về phía khí thế đại biến Miêu Miêu nói thật. Meo meo Miêu Miêu nghiêm túc gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cái kia xuyên giày Miêu Miêu, giống như là một con mèo theo dõi con chuột giống nhau, mặc dù đối phương cũng là một con mèo. Muốn liên lạc Miêu Miêu sử dụng quyệt ở tất cả rủ hạ lớn tiếng hô. Meo meo Miêu Miêu cúi người xuống, đổi thành bốn con chân hành động chung, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng muốn đánh bại ta Miêu Miêu, không có dễ dàng như vậy. Miêu Miêu xuất ra lòng can đảm của ngươi, đỡ nó. Ti Sông tuy là làm không phải tinh tường tình trạng, thế nhưng đối với mình Miêu Miêu hắn vẫn tương đối có lòng tin. Xuyên giày Miêu Miêu hai cái tay cánh tay nổi gân xanh, đột nhiên duỗi một cái, cả dù hạ Miêu Miêu lại bị cản lại. Thế nhưng mặc dù là đỡ được thì như thế nào, Miêu Miêu tiếp tục xông về phía trước, trực tiếp mạnh mẽ đột phá Ti Sông Miêu Miêu phòng ngự, đụng vào trên người của nó. Ti Sông Miêu Miêu nhất thời cảm giác thân thể giống như là bị một chiếc xe tải đụng vào một dạng, chết đau. Xương cốt toàn thân dường như cũng phải nát một cái vậy. Thật nhanh, so với mới vừa tốc độ nhanh thật nhiều. Miêu Miêu, đứng lên, sử dụng thần đợt tuần. Ti Sông cũng cực kỳ kinh ngạc cả rủ hạ Miêu Miêu lúc này cha nở dê thà y, thế nhưng hiện tại điều quan trọng nhất chính là ngăn cản nó thế tiến công. Meo meo xuyên giày Miêu Miêu một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên, sau đó sử xuất thần đợt tuần, chỉ thấy một đạo điện lưu từ xuyên giày Miêu Miêu trên người phát sinh, bổ về phía cả rủ hạ miêu miêu. Thách ra, sau đó sử dụng bổ ra cả rủ hạ tiếp tục hô. Cả rủ hạ miêu miêu trái phải lắc một cái, không quay đầu lại, trực tiếp tránh trái tránh phải tránh được xuyên dậy miêu miêu thân đỡ tuân công kích, sau đó một cái xoay người, lần nữa xông về xuyên dậy miêu miêu, tay trái lấy ra sắc bén móng vuốt, sử xuất bổ ra. Chúng ta cũng sử xuất bổ ra tuyệt chiêu. Ti sông cũng không biết có thể hay không ngăn trở, thế nhưng ở hiện tại cả dù hạ miêu miêu tốc độ xuống, cũng chỉ có thể tuyển trạch ngạnh bính. Ti sông miêu miêu cũng giống nhau lấy ra tay phải móng vuốt, phát sinh tia sáng, hai bổ kẹ mẩn giao thoa mà qua. Lưỡng đạo vết chảo đồng thời lưu tại trên người của đối phương. Cả dù hạ miêu miêu một cái lắc lư, hư nhược nửa ngồi xuống dưới, trong miệng thở hổn hển. Thật tốt quá. Miêu miêu ti sông chứng kiến đối phương miêu miêu đã từ cái kia cha nở dê tha y lui ra, hưng phấn kêu lên. Chỉ là lúc này, ti sông miêu miêu lại trực tiếp ngã xuống, té xuống đất bên trên, đã hôn mê đi. Ti sông tuyển thủ miêu miêu mất đi chiến đấu năng lực, cả dù hạ tuyển thủ miêu miêu thắng lợi. Tài phán rất là không phải hay. Hai thoải mái nhìn hai người liếc mắt, trong lòng nổ nước bọt nói, cần gì phải không muốn phái ra hai một dạng bộ kẹ mẩn. Như vậy ta còn phải phân như vậy rõ ràng. Quá tuyệt vời. Hỏa tiễn đội hai người cùng miêu miêu đồng thời cao hứng ôm ở cùng nhau, phảng phất thắng lợi là bọn họ giống nhau. Khổ cơ ngươi, miêu miêu cả dù hạ cũng lấy ra bộ kỳ bản, đem miêu miêu thu về. Cả dù hạ cùng ti sông hai người đồng thời lấy ra mới bộ kẹ mẩn, tài phán ở trong lòng thì là nghĩ, không muốn ở một dạng bộ kẹ mẩn, ta đều nhanh hoa mắt. Ra đi sở xếp tải. Cả dù hạ lần nữa phái ra sở xẹp tải lên sân khấu. Ra đi hạ dị dạ mạ ti sông thì là lấy ra đồ vật bổ kẻ mẩn hạ dị dạ mạ. Hạ dị dạ mạ, tinh anh đỉnh phong cuộc kế tiếp, sở xẹp tải đối với hạ dị dạ mạ.